Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 65, Power Plan. Từ Vermilion Thị đến Power Plan, trong đó cần phải tiếp tục trải qua thành phố Cerulean phía đông lối ra. Mở miệng, mà Nao cùng Sabrina đang đi ra thành phố Cerulean phía đông cửa ra vào sau khi cũng là đi đến một mảnh địa thế có chút chót vót vùng núi. Mà vào lúc này, nhìn thấy vùng núi trên tất cả, Nao cùng Sabrina vẻ mặt đều là sững sờ. Vùng núi bên trên, đại khái là có 3 cái Pokemon người huấn luyện ngồi ở chỗ này. Những này người huấn luyện tựa hồ có hơi chật vật, quần áo cũng là có chút rách rách dưới dáng vẻ. Mà dáng dấp của bọn họ nhưng là nhìn qua tựa hồ là đang thảo luận cái gì. Có điều tầm mắt của bọn họ cũng là lẫn nhau nhìn quét chu vi, đội hữu. Trong ánh mắt cũng là có một ít vẻ cảnh giác lấp lóe. Nhìn dáng dấp, những người này coi như là biết Power Plan nguy hiểm, nhưng cũng là không cách nào áp chế trong bọn họ tâm đối với truyền thuyết Pokemon ngóng trông. Có điều Sabrina, ngươi không phải đã nói tin tức này cũng chỉ có đạo quán người huấn luyện biết. Chưa, nào cũng là hơi nghi hoặc một chút nói. Cũng là nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Sabrina. Này rất bình thường. Zapdos tin tức tuy rằng rất ít người biết, thế nhưng là cũng không phải thật chỉ có đạo quán người huấn luyện biết. Thông qua những khác con đường cũng là có thể hiểu rõ. Những này người huấn luyện hoàn toàn đều là tin tức linh thông người. Thế nhưng con đường của bọn họ đến hiện tại cũng là kết thúc. Ngươi xem bọn họ trên người đốt cháy khét dấu vết đi. Rất rõ ràng là đã tiến vào đi tìm quá Zapdos tung tích. Nhưng nhìn thần sắc của bọn họ cũng là không có tìm được dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Sabrina thản nhiên nói. Nào, chúng ta đi thôi. Ân, Nào gật gật đầu. Sau đó cũng là cùng Sabrina tiếp tục hướng về Power Plan đi đến. Power Plan vào chỗ với mảnh này vùng núi phần cuối. Cái kia tiết lộ thần bí cửa lớn đóng chặt. Mơ hồ trong lúc đó còn có điểm điểm điện lưu hiện lên. Có điều, giữa trời cùng Sabrina trải qua những người này bên người thời điểm, những người nguyên bản kiêng kỵ lẫn nhau thế nhưng là lại e ngại Power Plan bên trong sự tình. Người huấn luyện cũng rốt cục tựa hồ là tìm tới có thể phát tiết lỗ hổng. Cái kia từng đôi tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nao cùng Sabrina. Vẻ mặt có chút âm trầm. Sau đó lẫn nhau thì thầm. Bọn họ là ai? Bọn họ cũng là đến tìm kiếm Zapdos sao? Ta xem a, chính là như vậy. Có điều cái kia nữ thật là đẹp a, là kiểu mà ta yêu thích. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới a? Liền như thế để bọn họ đi vào. Nhưng là chỗ đó thật sự rất đáng sợ a. Chúng ta không nên vào đi tới đi. Ta nghĩ bọn họ cũng không tìm được Zapdos. Chúng ta vẫn là theo sau đi. Xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Hơn nữa có bọn họ ở mặt trước, chúng ta cũng có thể không cần lo lắng. Nói, ba người này cũng là lén lén lút lút đi theo Nao cùng Sabrina phía sau. Chỉ có điều, bọn họ tự cho là thông minh theo dõi ở Nao Aura lực lượng cùng Sabrina năng lực nhận biết bên. Trong chính là hình như giấy trắng bình thường. Làm ba người kia bắt đầu theo dõi Nao cùng Sabrina thời điểm, Nao cùng Sabrina chính là từ lâu phát hiện bọn họ. Có điều Nao cùng Sabrina cũng không có trực tiếp đi vạch trần bọn họ cái kia hành động nhàm chán. Khẽ lắc đầu một cái. Hai người vẫn là hướng về Power Plan đi tới. Đi thôi. Sabrina nhìn Nao, ôn hòa nở nụ cười. Nói, hay là chỉ có ở Nao trước người. Sabrina mới gặp tạm thời bỏ đi cái kia lạnh lẽo bề ngoài đi. Mà đối với Sabrina lời nói, Nao cũng là gật đầu cười. Đối với này ba cái theo bọn họ người huấn luyện, Nao cùng Sabrina cũng là căn bản cũng không có để ở trong lòng. Power Plan nơi sâu xa nhất, một đôi hai mắt nhắm chặt cũng là chậm rãi mở. Sau đó đầy trời điện lưu cũng là trong nháy mắt lan tràn ra đi. Cùng lúc đó, một đạo tự chim hót âm thanh cũng là ở bên trong vùng không gian này vang lên. Power Plan nắm cửa lớn đóng chặt ở Nao dùng sức đẩy một cái bên dưới chậm rãi mở ra. Sau đó Nao cùng Sabrina chính là đi từ từ tiến vào. Có điều, ngay ở Nao cùng Sabrina tiến vào Power Plant sau, ba người kia trước vẫn theo Nao cùng Sabrina, người huấn luyện cũng là muốn phải tiếp tục theo đi vào Power Plant. Có điều nhưng vào lúc này, Power Plant cửa lớn nhưng là trực tiếp ầm một tiếng nhốt lại. Chuyện này, chuyện gì thế này? Nhìn thấy tình cảnh này, ba người cũng là trợn to hai mắt kinh ngạc hô lê xem. Mà vào lúc này, một người trong đó cũng là đề nghị. Được rồi, mà đề nghị này cũng là được còn lại hai người tán thành. Cho nên bọn họ cũng là gật gật đầu. Sau đó ba người đồng thời dùng sức muốn kéo dài Power Plant cửa lớn. Có điều liền ở tay của bọn họ cùng Power Plant cửa lớn tiếp xúc được thời điểm, một luồng cực kỳ mạnh mẽ điện lưu cũng là trong nháy mắt chui vào trong cơ thể bọn họ. Lập tức ba người này liền đều là phát sinh thống khổ rít gào. Sau đó tay của bọn họ cũng là không cảm thấy lỏng ra mở ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba người trong mắt tiết lộ không rõ cùng không cam lòng. Có điều vào lúc này, bọn họ cũng là không có biện pháp gì đi thay đổi tất cả những thứ này. Power Plant bên trong, Nao cùng Sabrina nhìn lúc này ầm ầm đóng cửa lớn. Trong mắt của hai người cũng là né qua một vẻ kinh ngạc. Nao, chuyện gì thế này? Sabrina mím mím miệng, có chút lo lắng nói rằng, yên tâm đi, đón lấy liền giao cho ta đi. Hơn nữa ta có một loại cảm giác, Zapdos hay là liền ở ngay đây một nơi nào đó chờ ta cũng khó nói. Nao nở nụ cười, cũng là từ trong túi đeo lưng của hắn đem bản đồ lấy ra. Sau đó quay về Sabrina nói rằng, ân, đi thôi. Sabrina ôn hòa nở nụ cười, cũng là đi theo Nao phía sau. Power Plant bên trong, các loại cũ nát thiết bị điện tựa hồ là cực kỳ chỉnh tề đặt ở một ít góc. Thỉnh thoảng còn có một chút Magnemite thổi qua giữa không trung. Khi bọn họ nhìn thấy Nao cùng Sabrina thời điểm cũng là không có để ý. Thật giống như là không có nhìn thấy Nao giống như Sabrina. Trên mặt đất cũng là có rất nhiều Voltorb cùng Electrode không nói gì yên tĩnh. Tựa hồ là đang ngủ. Thế nhưng Nao cùng Sabrina nhưng là biết những này đang ngủ đồ vật mới là nguy hiểm nhất. Đi ở đây, trên da truyền đến nhàn nhạt paralysis cảm giác cũng là càng ngày càng rõ ràng. Có điều Nao cùng Sabrina hiển nhiên đều không đúng bình thường người huấn luyện. Đối với trình độ như thế này nhẹ nhàng paralysis, bọn họ cũng là có thể nhịn được. Thế nhưng, mặc dù là có bản đồ chỉ dẫn, Nao cùng Sabrina nhưng cũng vẫn là tại đây cái Power Plant bên trong chuyển nổi lên vòng tròn. Mặc kệ là Nao vẫn là Sabrina đều là không cách nào phán đoán trên bản đồ vị trí của chính mình. Cuối cùng, Nao cùng Sabrina cũng là ở một chỗ đất trống bên trong ngừng lại. Sau khi phải làm sao? Cái này bản đồ rất khó coi hiểu. Chấm ngoặc kép, Sabrina cau mày, tầm mắt nhìn Power Plant trên vách tường điện lưu, cũng là có chút đau đầu nói rằng, để ta nhìn một cái đi. Trước lúc này chúng ta trước tiên không muốn lung tung không có mục đích đi rồi. Ta phát hiện theo chúng ta di động ở trên người chúng ta quấn quanh điện lưu cũng là càng nhiều. Vì lẽ đó đang mở ra bản đồ chính xác con đường trước. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi tại chỗ đi. Nao cũng là có chút buồn phiền quay về Sabrina nói rằng. Mà tầm mắt của hắn nhưng là vẫn nhìn kỹ trong tay trên bản đồ đồ vật. Trên bản đồ đại khái là chia làm ba bộ phân. Màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng liền dường như thế ba chân và quốc gia quốc vương bình thường ở địa đồ ba cái vị trí. Mà trên địa đồ dấu vết nhưng là có chút không có quy luật chút nào tồn tại. Này liền để cho Nao nhức đầu nhất địa phương. Hắn hiện tại là biết màu vàng bộ phận đại biểu chính là Zapdos. Mà thuộc về Zapdos bộ phận nên chính là này Power Plant bên trong con đường. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, Nao vẫn là không cách nào đem hắn vị trí của chính mình cùng trên bản đồ vị trí xứng đôi. Nao, thật khó chịu, chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, một cái than nhẹ thanh cũng là sau lưng Nao vang lên. Làm sao? Sabrina, Nao xoay người, chợt cũng là nhìn thấy rõ ràng là ở chịu đựng thống khổ Sabrina. lập tức cũng là có chút gấp gáp hỏi. Hô hấp không thuận, nơi này, rất kỳ quái. Sabrina mím môi, xê hoan khí thô, gian nan nói rằng, Sabrina, người đi ra ngoài trước đi. Có thể dùng teleport sao? Nào thở dài một hơi. Khuyên, ta không có quan hệ. Đến thời điểm ta sẽ ra tới cùng ngươi hội hợp. Nếu như thực sự là không tìm được Zapdos, cái kia cũng chỉ có thể trách ta cùng Zapdos vô duyên. Ta gặp rất mau ra đến. Người trước tiên đi bên ngoài chờ ta đi. Ân, Sabrina sâu sắc liếc mắt nhìn Nào. Sau đó cũng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, ta gặp chờ ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc à. Được rồi, Nào nở nụ cười. Cũng là cho Sabrina một cái an ủi nụ cười. Ta chờ ngươi, ngươi muốn đi ra à. Sabrina nở nụ cười. Sau đó bóng người của nàng cũng là chậm rãi biến mất ở Nào trong tầm mắt. Power plant cửa, ba người kia có chút buồn khổ cúi đầu. Mà vào lúc này một bóng người xinh đẹp nhưng là đột nhiên xuất hiện ở mảnh này trong vùng núi. Này bóng người đẹp đẽ chính là Sabrina. Mà Sabrina vừa rời đi power plant bên trong chính là cảm nhận được trên người mình khó chịu giảm bớt. Lập tức cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tầm mắt hướng về bốn phía quét qua. Sau đó, cái kia quen thuộc ba bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Là cái này nữ, nàng là lúc nào xuất hiện ở đây à? Cái kia nam đây, chẳng lẽ nói chưa hề đi ra? Thấp giọng giao lưu ở ba người này trong lúc đó bí mật tiến hành. Mà vào lúc này bọn họ cũng là đứng lên, đồng thời hướng về Sabrina chậm rãi đến gần rồi quá khứ. Mà Sabrina hiển nhiên cũng là đã sớm phát hiện những người này hành động. Có điều Sabrina cũng không hề để ý. Bởi vì ở trong mắt của nàng, ba người này cũng không phải rất khó đối phó. Thế nhưng, nếu những người này như thế muốn cút đi, như vậy Sabrina cũng sẽ không khách khí với bọn họ cái gì. Trực tiếp xoay người, Sabrina cặp kia lạnh lẽo tầm mắt cũng là rơi vào ba người này trên người. Mà tại đây không nói gì nhìn kỹ bên trong. Ba người này dĩ nhiên là có chút sợ sệt không dám lên trước. Đi ra đi, Alakazam. Sabrina hơi vung tay. Sau đó một viên Pokebo cũng là từ cái hông của nàng hạ xuống. Sau đó hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Alakazam bóng người xuất hiện ở Sabrina trước người. Sau đó, cực kỳ tiếp cận thiên vương cấp bật khí thế cũng là từ Alakazam thân trong nháy mắt phóng thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.